Chương 3118, Thánh cổ truyền nhân, 35. Đu nở dê, những này cổ trùng đều đang ăn cho bụi, không chỉ có thể hít bụi bụi, hết thể mờ ơ y thư bờ ơ nở thi u đều có thể ăn hết. Nàng đương quả nói dứt lời, còn cười nhẹ nhàng đưa mắt nhìn sang những cái kia cổ trùng, trong miệng phát ra một chút kỳ kỳ quái quái thanh âm. Sau đó, Sở Lệ Tuệ cùng Khổng Trì liền thấy nguyên bản tại một chỗ hít bụi bụi sạch sẽ cổ, từng mảnh hướng trên lầu vị trí chạy tới. Nhất là động tác phi thường nhanh chóng, đội hình cu nở dê đặc biệt chỉnh tề, số lượng còn nhiều như vậy, nhìn xem liền khiến người phi thường rung động. Đương nhiên, nếu có dày đặc sợ hãi người, nhìn trước mắt một màn, trong lòng khẳng định sẽ sinh ra khó chịu. Sở Lệ Tuệ liền là cảm thấy có chu tờ tê cả da đầu, đồng dạng lại có chút hiếu kỳ. Trong nội tâm nàng suy đoán là, đường quả nếu quả thật là trong truyền thuyết loại kia rất thần kỳ miêu cưng người, như vậy Tạ Thanh Tuyết lúc đầu đã nhanh muốn chết rồi, kết quả lại đột nhiên khỏi hẳn, có thể hay không cùng thần kỳ miêu cưng người có quan hệ đâu, như vậy nàng có thể hay không suy đoán, thời cảnh cùng với đường quả, nhưng thật ra là vì đạt thành một loại mục đích, ở trong đó cái dạng gì mục đích, có thể làm cho thời cảnh cùng một cái không thích nữ nhân ở cùng một chỗ đâu cứu. Tạ Thanh Tuyết mệnh, nàng cho là nên đầy đủ. Dạng này lời nói, đường quả biết chân tướng sao thông qua cái này hai lần tiếp xúc, nàng đã phán định ra, đường quả là một cái phi thường ngây thơ tiểu cô nương, hơn nữa cũng là thành tâm ưa thích thời cảnh. Tính cách thẳng thắn, nếu quả thật biết thời cảnh ưa thích là mặt khác người, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ. Nàng còn vụng trộm điều tra qua thời cảnh mấy cái kia tháng đi hướng, mặc dù không có tra ra thời cảnh cụ thể đi làm cái gì. Nhưng là thời cảnh cái kia hai cái bằng hữu, Chu Cạnh cùng Phương Tư Phỉ, mấy tháng này đều sẽ thỉnh thoảng cùng Tạ Thanh Tuyết tiếp xúc. Nhất là tại mấy tháng trước, hai người cùng nhau vẫn ăn Tạ Thanh Tuyết, cũng chính là một lần kia về sau, Tạ Thanh Tuyết bệnh liền tại chuyển tốt. Nàng sở dĩ như thế chú ý, còn không phải bởi vì các nàng đã từng là tình địch. Như vậy nàng hiện tại có hay không có thể suy đoán ra, Chu Cạnh cùng Phương Tư Phỉ mang cái gì thần kỳ đồ vật, ví dụ như tràn ngập hiệu quả thần kỳ thuốc, dùng tại Tạ Thanh Tuyết trên thân. Đường quả là thật tâm ưa thích thời cảnh, lại không biết Tạ Thanh Tuyết tồn tại, nàng liền có thể phán định ra, cái này thuốc không phải đường quả uy hiếp thời cảnh cùng nàng kết hôn, mới cho thời cảnh. Mà là thời cảnh lấy được đường quả tín nhiệm, giả vờ cùng nàng lưỡng tình tương duyệt, thậm chí là kết hôn, ở rể đến nàng nhà. Cuối cùng, lại lấy cơ di, đòi hỏi thần kỳ thuốc, lại từ Chu Cạnh cùng Phương Phỉ Phỉ mang về. Nghĩ tới đây, Sở Lệ Tuệ nhẹ nhàng rủ xuống đôi mắt. Tại nguyên bản nàng bại vào thời cảnh cùng Tạ Thanh Tuyết ở giữa chân tình, mặc dù nàng cảm thấy thời cảnh không có tốt như vậy, nhưng cũng có chút bội phục hai người kiên định không thay đổi tình nghĩa. Nhất là thời cảnh một lần lại một lần, cùng trong nhà người đối nghịch, cũng muốn cùng với Tạ Thanh Tuyết. Dù là không phải cử chỉ sáng suốt, cũng sẽ có rất nhiều người ghen tị Tạ Thanh Tuyết đi, dù sao có như thế một người vì nàng. Nếu như thời cảnh thật cùng nàng suy đoán đồng dạng, vì cứu Tạ Thanh Tuyết, đến gần đường quả, cùng đường quả dạng này một cái thiên chân vô tà tiểu cô nương kết hôn, lừa gạt đối phương tình cảm, chính là vì thu hoạch được thần kỳ thuốc, cứu Tạ Thanh Tuyết lời nói, nàng cảm thấy thời cảnh thật quá không phải đồ vật. Thời gian phu phụ cu nở dê không nghĩ tới, Sở Lệ Tuệ cùng Khổng Trì tới bái phòng. Xem ra còn là Sở Lệ Tuệ dự định tiêu tan hiểm khích lúc trước, có khả năng cùng Sở gia Khổng gia hòa hoãn quan hệ, bọn hắn đương nhiên là nguyện ý nhìn thấy. Sạch sẽ cổ tốc độ rất nhanh, không đầy một lát trong nhà đều bị quét dọn đến sạch sẽ.